Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, một cái hỏng bét tin tức. Các hạ là người nào? Vì sao ngăn chúng ta đường đi? Lôi Đạo nhìn chằm chằm xa xa đạo thân ảnh kia, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, liền là đạo thân ảnh này, nhường Lôi Đạo cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ khí tức. Lôi Đạo có thể vượt cấp mà chiến, thậm chí chiến thắng thánh thể ngũ trọng đế tử, coi như là bình thường thánh thể lục trọng thánh tôn, chỉ sợ đều sẽ không cho Lôi Đạo mang đến mãnh liệt như vậy uy hiếp cảm giác. Nhưng chính là trước mắt đạo thân ảnh này, cho Lôi Đạo mang đến mãnh liệt uy hiếp cảm giác, này nhất định là thánh thể lục trọng đỉnh phong, thậm chí là thánh thể thất trọng cự đầu. Bởi vậy, Lôi Đạo biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Bá, xa xa đạo thân ảnh kia từ từ quay đầu, lộ ra một tấm thoạt nhìn thường thường không có gì lạ bình thường khuôn mặt. Lôi Thánh Tôn, các ngươi xuyên qua ta Cát Vàng Quốc, bản công tự nhiên đến tận tình địa chủ hữu nghị, chỉ là vì không quấy rầy Lôi Thánh Tôn đám người trên đường đi tán thưởng phong cảnh. Thế nào? Ta Cát Vàng công quốc phong cảnh còn có thể vào chư vị mắt à? Mặc dù một mảnh hoang mạc, khắp nơi đều là cát vàng, vô cùng hoang vu, nhưng thắng ở hiếm thấy. Rất nhiều người, chỉ sợ cả một đời đều chưa từng gặp qua mênh mông như vậy vô biên to lớn sa mạc. Theo đạo thân ảnh kia mở miệng, Lôi Đạo cũng từ đối phương khẩu bên trong biết được rất nhiều tin tức. Một cách tự nhiên, đạo thân ảnh kia thân phận cũng là miêu tả sinh động. Hoàng Sa Công, Lôi Đạo mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói ra, hắn đã đoán được thân phận của đối phương, rõ ràng là Cát Vàng công quốc chi chủ. Hoàng Sa Công, nguyên lai Hoàng Sa Công sớm liền phát hiện chúng ta. Lôi Đạo nhìn chòng chọc vào Hoàng Sa Công, vốn cho là lặng yên không tiếng động xuyên qua Cát Vàng công quốc, lại không nghĩ rằng sớm đã bị phát hiện, thậm chí đối phương đều là chủ động hiện thân, đồng thời tại đường biên giới bên trên lẳng lặng chờ, mà Lôi Đạo đám người lại hoàn toàn không biết gì cả. Đối phương là Hoàng Sa Công, như vậy hết thảy liền đều có thể giải thích. Hoàng Sa Công có thể là Cát Vàng công quốc chi chủ, chính là thánh thể thất trọng cự đầu, khó trách Lôi Đạo sẽ cảm giác được mãnh liệt nguy nga. Một vị thánh thể thất trọng cự đầu, hoàn toàn chính xác có thể làm cho Lôi Đạo cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Mặc dù bị Hoàng Sa Công phát hiện, nhưng Hoàng Sa Công đến bây giờ mới hiện thân, chỉ sợ cũng không phải đơn thuần muốn đối phó Lôi Đạo đám người, khẳng định có lấy mục đích khác. Bởi vậy, Lôi Đạo trực tiếp hỏi, Hoàng Sa Công ở chỗ này chờ, chỉ sợ không chỉ là vì tới cùng chúng ta nói mấy câu à? Hoàng Sa Công nhìn thật sâu liếc mắt Lôi Đạo, lập tức thở dài một tiếng nói, Lôi Thánh Tôn, không cần hiểu lầm, Bách Hậu Minh cũng tốt, công quốc cũng được, hoặc là Lục Vương, Đế Tông các loại, bản công đều không nghĩ để ý tới, dù cho một ngày kia thật đến không làm lựa chọn không được thời điểm, đó cũng là rất xa thời điểm. Ít nhất hiện tại, bản công sẽ không đối Bách Hậu Minh có ý nghĩ gì. Bất quá là kết một cái thiện duyên thôi. Bản công này đến, chỉ vì nói cho chư vị một tin tức. Tin tức gì? Chư vị nếu như muốn đi tới mặt khác hầu quốc, chỉ sợ phải nắm chắc thời gian. Theo bản công biết, Lưu Ly Công cùng Hoang Uyên Thánh Địa có hợp tác. Hoang Uyên Thánh Địa Thánh Tôn đang đi tới Thương Dương Thành. Lưu Ly Công cùng Hoang Uyên Thánh Địa, Lôi Đạo trong lòng giật mình. Không chỉ có là Lôi Đạo, trên thực tế Cửu Cung Hầu đám người trong lòng cũng là đột nhiên chìm xuống. Nhanh, thật sự là quá nhanh, bọn hắn đã từng suy nghĩ qua mặt khác công quốc có lẽ sẽ xuống tay với Bách Hậu Minh, nhưng không nghĩ tới có Lôi Đạo trấn nhiếp, nhưng như cũ có người sẽ động thủ, mà lại tốc độ còn nhanh như vậy. Hoang Uyên Thánh Địa, Đây chính là 30 lục đại thánh địa một trong, gần với 9 đại đế tông. Thánh địa bên trong cũng là có thánh thể cửu trọng vô địch cự đầu tọa trấn. Mạnh mẽ đến cực điểm. Hoàng Sa Công, ngươi nếu biết tin tức này, lại chuyên nói cho chúng ta biết tin tức này, còn mời Hoàng Sa Công có thể giúp Bách Hậu Minh một chút sức lực. Ta Bách Hậu Minh trên dưới chắc chắn vô cùng cảm kích. Cửu Cung Hầu thành khẩn nói ra, nhưng Hoàng Sa Công lại cười lớn một tiếng nói, ha ha ha, bản công chẳng qua là tới truyền một tin tức thôi, mà lại, bản công đặc biệt tới nói cho chư vị tin tức này. Cũng không phải là vì Bách Hậu Minh, mà là vì Lôi Thánh Tôn. Hy vọng Lôi Thánh Tôn ngày sau có thể thành tựu thánh thể cửu trọng thậm chí đại đế lúc. Không nên quên hôm nay bản công đặc biệt đưa tới một cái nho nhỏ tin tức là được rồi. Cáo từ, dứt lời, Hoàng Sa Công đã thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy bóng dáng. Đi rồi, thấy Hoàng Sa Công biến mất không thấy gì nữa ếch bóng dáng. Cửu Cung Hầu có chút nóng nảy. Hoàng Uyên Thánh Địa người xuất động, hiện tại Bách Hậu Minh có thể là vô cùng nguy hiểm. Lôi Thánh Tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Cửu Cung Hầu cũng chỉ có thể đem tầm mắt nhìn phía Lôi Đạo. Trên thực tế Lôi Đạo không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn trong mấy người chủ tâm cốt. Đồng dạng vẫn là toàn bộ Bách Hậu Minh chủ tâm cốt. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, liên quan đến Bách Hậu Minh sinh tử tồn vong, vẫn phải Lôi Đạo làm chủ. Lôi Đạo ánh mắt chớp động, ánh mắt lại có chút phức tạp. Hắn hiểu được, Hoàng Sa Công lần này chuyên tại chỗ này chờ đợi lấy bọn hắn. Trên thực tế cũng là có mục đích, Hoàng Sa Công vẻn vẹn chỉ là muốn kết một cái thiện duyên. Không phải cùng Bách Hậu Minh kết một cái thiện duyên, mà là cùng Lôi Đạo kết một cái thiện duyên. Đối lập Bách Hậu Minh, rõ ràng Hoàng Sa Công càng xem trọng Lôi Đạo. Thậm chí Lôi Đạo hoài nghi, Hoàng Sa Công đã biết một chút liên quan tới Lôi Đạo bí mật tin tức. Tỷ như, Lôi Đạo đánh lui Kim Ba Đế Tử cùng Tiên Linh Đế Tử sự tình. Đây cũng không phải là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tương phản, chuyện này rất trọng yếu, hết sức không tầm thường, thậm chí vô cùng then chốt, ảnh hưởng sâu xa, bởi vì có thể vượt cấp mà chiến, thậm chí chiến thắng đế tử. Đây cũng là mang ý nghĩa, Lôi Đạo có đại đế chi tư, tương lai có hy vọng thành tựu đại đế. Trên thực tế, Lôi Đạo còn không có chân chính rõ ràng nhận thức đến hắn hiện tại ảnh hưởng có bao lớn, hoặc là nói, tại rất nhiều thánh thể thất trọng thánh tôn trong mắt, Lôi Đạo tiềm lực to lớn đến chính hắn đều không cách nào tưởng tượng. Dù sao, không phải tất cả mọi người có thể có hy vọng đại đế. Giống rất nhiều hầu quốc chi chủ, cho dù là thánh thể thất trọng thánh tôn, cả một đời liền thánh thể cửu trọng cự đầu đều rất khó. Huống chi là bao trùm tại thánh thể cửu trọng phía trên đại đế. Một vị đại đế, vậy thì không phải là chúa tể một phương, mà là vạn thế bá chủ. Gần với không gì làm không được, chí cao vô thượng thần. Thậm chí, một vị đại đế là có thể chống đỡ một cái đế tông. Hoàng Sa Công không tranh quyền thế, vô cùng điệu thấp, đối mặt toàn bộ Hy Hòa thần triều cuồn cuộn sóng ngầm thế cục, Hoàng Sa Công sẽ không sớm như vậy làm ra lựa chọn, nhưng cũng không trở ngại hắn giao hảo Lôi Đạo, cũng xem như hắn một con đường lui. Đến mức nhúng tay Bách Hậu Minh cùng Lưu Ly Công sự tình, cái kia căn bản cũng không khả năng. Bởi vậy, Cửu Cung Hầu thỉnh cầu, Hoàng Sa Công không có trả lời. Chuyện này ai cũng cứu không được Bách Hậu Minh, chỉ có thể Bách Hậu Minh chính mình chịu đựng được. Một ngày chịu đựng được mới là Bách Hậu Minh triệt để thuế biến, triệt để quật khởi thời điểm. Đi, tiếp tục đi làm chuyện của chúng ta, thuyết phục ít nhất một vị hầu quốc chi chủ gia nhập Bách Hậu Minh. Nhanh chóng quay về Thương Dương Thành, hy vọng tại chúng ta chạy trở về trước, Thương Dương Vân Xuyên có thể chống đỡ, Bách Hậu Minh có thể chống đỡ. Lôi Đạo ngữ khí kiên định, đã hạ quyết tâm, chuyện này liền phải Bách Hậu Minh chính mình khiêng, người nào đều không thể trợ Bách Hậu Minh một chút sức lực. Dù cho Lôi Đạo biết tin tức này, hắn lại có thể thế nào? Hắn coi như quay trở lại, cũng không làm nên chuyện gì. Có lẽ quay trở lại đều trễ, mà lại, hiện tại quay trở lại, cái kia chính là thất bại trong gang tấc. Hiện tại Lưu Ly Công còn không có tự mình động thủ. Nếu là Lưu Ly Công tự mình động thủ, Bách Hậu Ấn lại không có thuế biến, lấy cái gì tới cùng Lưu Ly Công chống lại? Bởi vậy, chuyện lần này, Bách Hậu Minh nhất định phải chịu đựng được. Thậm chí, này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Tương phản, này có khả năng còn là một chuyện tốt. Bách Hậu Minh thành lập đến nay, kỳ thật chưa bao giờ gặp phiền toái gì. Có Lôi Đạo ra tay, Bách Hậu Minh không ngừng khuếch trương. Trên đường đi xuôi gió xuôi nước, Bách Hậu Ấn cũng gấp kịch bành trướng. Không có trải qua cái gì quá lớn phiền phức, không có ngăn trở, không có phiền phức, cũng là mang ý nghĩa không có lực ngưng tụ. Toàn bộ Bách Hậu Minh vốn chính là đám ô hợp, nếu như ngay cả lực ngưng tụ đều không có, kia liền càng là năm bè bảy mảng. Đến lúc đó, tuy Bách Hậu Ấn có thể rất mạnh, nhưng toàn bộ Bách Hậu Minh lại vẻn vẹn chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài thôi. Bách Hậu Minh mong muốn khuếch trương, mong muốn phát triển, thậm chí có thể cùng công quốc chống lại, có thể cùng lục vương thế lực đối kháng. Vậy thì nhất định phải có mạnh mẽ lực ngưng tụ. Lần này nguy hiểm, liền là đá thử vàng. Nếu là Bách Hậu Minh không chịu đựng được, cái kia Lôi Đạo cũng sẽ không thật cùng Bách Hậu Minh buộc chung một chỗ. Cửu cung hầu đám người vị nào không phải nhân tinh, thậm chí rất nhiều đều là thánh thể tứ trọng, chính là hầu quốc chi chủ, chấp trưởng như vậy một mảng lớn quốc gia, tự nhiên biết Lôi Đạo làm ra quyết định này ý vị như thế nào. Vậy liền mang ý nghĩa, Lôi Đạo cũng không cách nào cho Bách Hậu Minh cái gì trợ giúp. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Bách Hậu Minh chính mình. Bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn, cái kia chính là thuyết phục một vị hoặc là hai vị hầu quốc chi chủ gia nhập Bách Hậu Minh, đến lúc đó mang nữa thánh bảo trở về Thương Dương Thành. Lôi Thánh Tôn, chúng ta nghe sắp xếp của ngươi. Cửu cung hầu khẽ cắn răng, trầm giọng nói ra, đồng thời cũng tại tỏ rõ thái độ của bọn hắn. Bọn hắn hết thảy đều nghe theo Lôi Đạo mệnh lệnh. Rất tốt, vậy thì đi thôi. Nói xong, Lôi Đạo liền nhìn cũng không nhìn, trực tiếp liền bay ra đường biên giới, rời đi Cát Vàng công quốc. Đằng trước liền là Thương Dương Thành rồi. Hoàng Uyên Thánh Địa, hết thảy năm vị thánh tôn, giờ phút này đã có khả năng xa xa thấy Thương Dương Thành. Bọn hắn chuyến này cũng không có ẩn tàng thân hình, trên thực tế ẩn tàng thân hình cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Năm vị thánh tôn vẫn là đặc biệt cường đại thánh tôn, đó là bực nào dễ thấy, liền như là trong bóng tối ngọn lửa, căn bản là vô phương ẩn giấu. Huống chi còn có Bách Hậu Ấn bực này thánh bảo, có thể trưởng khống lấy Bách Hậu Minh khống chế trong quốc gia hết thảy. Trên thực tế, tại bọn hắn bước vào Bách Hậu Minh quốc gia lúc, liền đã bị Bách Hậu Minh người phát hiện, chẳng qua là một mực nhanh đến Thương Dương Thành, thế mà đều không có người tới ngăn cản bọn hắn. Không sai, đằng trước liền là Thương Dương Thành, trên đường đi thuận lợi như vậy, Bách Hậu Minh chẳng qua là đám ô hợp thôi, chỉ có nhiều như vậy thánh tôn, kết quả lại đều trốn đi. Đám hợp liền là đám ô hợp, chỗ nào so đến được chúng ta Hoang Uyên Thánh Địa. Này chút Hoang Uyên Thánh Địa thánh tôn đều lắc đầu, người cầm đầu càng là Hoang Uyên Thánh Địa bên trong một vị trưởng lão, trọn vẹn thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn Hoang Viêm Thánh Tôn. Hoang Viêm Thánh Tôn từ nhỏ đã tại thánh địa trưởng lão, cũng là thánh địa bồi dưỡng ra được, hắn tự nhiên càng thêm tán đồng thánh địa hình thức. Đối với cái gọi là hầu quốc, công quốc, thậm chí cả thần triều hình thức đều chẳng thèm ngó tới. Bây giờ thấy Bách Hậu Minh dạng này đám ô hợp, liền dũng khí chống cự đều không có, càng là trong lòng cười lạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục